rõ ràng cũng là con đường đã đi ngày hôm qua. Nhưng hôm nay Sumitomi lại cảm thấy dài dằng dặc. Rốt cuộc đến cửa nhà. Nói tạm biệt với Tsukimusa. Nhìn Tsukimusa đi xa. Sumitomi cảm thấy có chút mệt. Vừa xoay người liền nhìn thấy Watanabe Sumisako. Không biết khi nào thì cô ấy đã đứng ở phía sau cô. Sumitomi ngẩn người. Nhưng Watanabe Sumisako không cho cô thời gian phản ứng. Trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta nói chuyện. Thở dài. Sumitomi biết nếu muốn nghỉ ngơi thì sợ là còn phải đợi lâu. Dù sao sớm hay muộn cũng phải nói chuyện với Watanabe Sumisako. Cô ấy đề nghị trước cũng tốt. Cô đỡ phải tìm lý do tìm cô ấy trước. Vì thế Sumitomi gật gật đầu. Đi theo Sumisako vào phòng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chương sau rốt cuộc đến trọng điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 7 mặt diện. Khi nhã đồ. Chương 8. Chân tướng. Đi theo Sumisako vào nhà. Sumitomi nhìn xung quanh một lượt. Sumisako chú ý tới hành động của Sumitomi. Liền mở miệng nói. Yên tâm đi. Bố còn chưa tan tầm. Sumitomi nhẹ nhàng thở ra, mở miệng hỏi em muốn nói chuyện gì. Thấy Sumitomi đi thẳng vào vấn đề. Sumisako cũng không quanh co lòng vòng. Rốt cuộc chị và Tsukimusa. Senpai sao lại thế này? Câu hỏi này lại khiến Sumitomi khó hiểu cái gì mà sao lại thế này. Chẳng phải đáng lẽ ra Tsukimusa, Senpai chán ghét chị mới đúng sao? Hai người làm sao có thể cùng nhau trở về? Trong mắt Sumisako lộ vẻ châm chọc với Sumitomi cũng với chính mình. Hôm nay là chị nhờ cậu ấy. Đoán trước được Sumisako sẽ nói ra một ít nguyên nhân tại sao Watanabe Sumitomi bị tai nạn xe cộ. Sumitomi cũng thêm nghiêm túc lên. Chỉ nhờ anh ấy. Hình như Sumisako có chút không thể tin được. Trên mặt càng lộ vẻ châm chọc. Watanabe Sumitomi. Rốt cuộc thì chị thật sự mất trí nhớ hay là da mặt dày thế? Dám đi tìm Tsukimusa Seiichi. Chị cho là chiếc vật tennis trên tay chị là của ai? Nghe xong Sumisako nói. Sumitomi giật mình. Một suy đoán hiện lên trong đầu cô. Chỉ là cô còn có chút không thể tin được. Tsukimusa. Thấy Sumitomi không nói gì. Sumisako nói tiếp. Trên thân vật còn viết tên của anh ấy. Chị thật sự không nhìn thấy sao? Sumitomi nhìn vật tennis. Trên thân vật đúng là có một chữ Y rất rõ ràng. Xem ra chị thật sự mất trí nhớ. Vậy thì để tôi nói cho chị chân tướng. Đây là vật tennis mà Tsukimusa. Senpai đã dùng lúc vừa học tennis. Tsukimusa. Senpai luôn luôn trân trọng nó. Mà chị. Lại tự tay phá hủy nó. Lúc đó Tsukimusa. Senpai rất tức giận. Đẩy chị ra. Còn cảnh cáo chị không được đến gần câu lạc bộ tennis nữa. Giờ chị lại đi chọc vào người câu lạc bộ tennis làm gì? Nghe đến đó. Tim Sumitomi đột nhiên thắt chặt lại. Cô nhớ tới ánh mắt Tsukimusa nhìn cô hồi chuyện Setsumi Suzy nhảy lầu. Khi đó cô không rõ có ý gì. Nhưng giờ nghĩ lại. Đó là xin lỗi. Chỉ có biết trong trường học. Người ta nói chị như thế nào không? Họ đều nói chị ỷ vào chuyện tai nạn xe cổ làm Yuki ngu ra. Senpai cảm thấy áy náy với chị. Cho nên chị liền quấn lấy người câu lạc bộ tennis. Bởi vì sẽ không ai dám nói chị thế nào. Người khác nói thế nào không liên quan đến chị. Nhưng còn em. Em luôn miệng nói là chị làm hỏng vật tennis của Yuki Musa. Em có tận mắt thấy không? Sumitobi thấy Watanabe Sumisaku nói nhiều như vậy. Nhưng lời nói lại không hoàn toàn chống đối lại cô. Cho nên Sumitobi đột nhiên nghĩ kỳ thật không phải là Watanabe Sumisaku chán ghét chị mình. Mà chỉ là giữa hai chị em có một ranh giới. Ai cũng không muốn vượt qua. Cho nên dần dần xa lạ nhau. Cách đó không liên quan đến vấn đề chúng ta nói hôm nay. Watanabe Sumisaku nghẹn lời. Trên thực tế ngày đó quả thật không ai thấy vật tennis là do Sumitobi phá hỏng. Nhưng lúc ấy vật tennis bị phá hỏng đang nằm trong tay Sumitobi. Sumitobi cũng không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Sumitobi lại có chút hồ đồ. Rất rõ ràng quan hệ của họ hiện tại căng thẳng như vậy hiển nhiên là từ chuyện này bắt đầu. Nhưng tại sao Watanabe Sumisaku lại không tin người chị ở chung với mình nhiều năm? Ngược lại lại tin tưởng lời đồn đãi này. Ngay cả cô cũng không tin Watanabe Sumitobi nhát gan yếu đuối kia có lá gan này. Đi làm hỏng vật tennis của Yuki Musa. Căn cứ vào chuyện Watanabe Sumitobi luôn gắt gao ôm vật tennis hỏng khi bị tai nạn xe cộ. Cô đã sớm hoài nghi Watanabe Sumitobi thích Yuki Musa Seiichi. Nếu là như thế thì sao cô ấy lại có thể đi làm chuyện khiến anh chán ghét? Lại nhìn Watanabe Sumisaku từ trên xuống dưới. Sumitobi lại có một cái suy đoán. Em bị những người khác ở trường học xa lánh. Nghe xong lời của cô. Watanabe Sumisaku rõ ràng giật mình. Lập tức càng thêm phẫn nộ lên. Nhưng lại chứng minh suy đoán của Sumitobi. Đó cũng là tại chị mà ra. Vì sao chị lại là chị của tôi chứ? Vì sao chị của tôi lại yếu đuối đến thế? Tôi quả thật không tin chị lại làm chuyện đó. Vậy vì sao chị không dám phản bác bọn họ? Em cho là Watanabe Sumitobi lúc trước đứng ở lập trường gì để phản bác chứ? Hơn nữa càng phản bác, ngược lại càng làm người ta hoài nghi. Tuy rằng lúc trước chị trốn tránh, nhưng Watanabe Sumitobi mới là người bị người khác hiểu lầm. Watanabe Sumisaku em đang êm đẹp thì trốn tránh cái gì? Sumitobi đột nhiên cảm thấy Watanabe Sumisaku không chỉ ngốc mà còn thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Tôi trốn tránh. Sumisaku ngẩn người, lập tức đôi mắt lóe lên, tôi không hề. Em có. Watanabe Sumitobi hận không thể lập tức đánh cho cô ấy tỉnh lại. Ngay lúc chị không phản bác. Em là em gái của chị. Lại tin tưởng chuyện này không phải chị làm. Vậy vì sao em không phản bác? Huống hồ. Cho dù là bởi vì Watanabe Sumitobi trước kia khiến em phải khổ sở oan ức. Em có bị đánh ngã không? Sao không tự mình đứng lên, hay là em định cứ thế cả đời? Dù sao thì chị sẽ không phản bác. Thanh giả tự thanh. Tuy rằng không biết rốt cuộc là ai làm. Dù sao cũng không phải chị. Chị không tất yếu phải trột dạ. Huống hồ bây giờ chỉ càng không thể tự làm mình loạn để kẻ chủ mưu vui mừng. Hơn nữa con người làm chuyện xấu một lần không bị phát hiện, thì sẽ luôn ôm lấy sự may mắn trong lòng. Nếu Sumitomi đoán đúng, thì chuyện xét Sumizuji chính là minh chứng tốt nhất. Chỉ cần cô không có hành động gì, địch nhân tự nhiên sẽ không chịu nổi, sẽ lại ra tay. Vốn đang nghĩ dù sao cũng không liên quan đến cô, cô cũng sẽ không nóng nảy. Chỉ là cô không nóng nảy không có nghĩa là Watanabe Sumisaku cũng không. Tosuka-chan, thanh giả tự thanh nghĩa là người ngay thẳng, thì cho dù không giải thích hay biện hộ, sự thật sẽ cũng có ngày được phơi bày. Cũng may kiếp trước cô ở trong bệnh viện nhàn rỗi đọc rất nhiều sách, cũng bao gồm binh pháp tôn, mới tạo nên tính tình gặp nguy không loạn. Chỉ có một điều là cô chỉ tò mò đọc thôi, không nghĩ tới càng đọc càng thấy như đang đánh giặc, làm cô thật bất đắc dĩ. Chỉ nói như vậy thôi, muốn nghĩ như thế nào là chuyện của em, gặp lại sau. Nói xong, Sumitomi xoay người lên tầng, trở lại phòng. Vừa muốn đóng cửa lại, chợt nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng đóng cửa. Sau đó là tiếng gọi của Watanabe Kos. Hai con gái thân yêu của bố ơi, bố đã về rồi. Ủa? Sao Sumisaku-chan lại đứng ở đó? Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau, Sumitomi cảm thấy thật mệt mỏi. Mới hai ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm cô không ứng phó nổi. Người lợi hại đến thế nào cũng sẽ mệt, huống chi cô lại chỉ là người thường. Sumitomi ngã vào giường lớn của mình, muốn làm mình thả lỏng chút, nhưng trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Yukimusa tươi cười cùng với câu xin lỗi của anh lúc trong thang máy sau khi Sumizuji gặp chuyện. Ngày đó Watanabe Sumitomi chạy từ trong trường học ra liền bị tai nạn xe cộ. Hẳn là Yukimusa cảm thấy có phần lỗi tại anh. Lại nghĩ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy Yukimusa, cảm giác đầu tiên của Sumitomi đó là kinh diễm. Cho tới bây giờ cô cũng chưa thấy nam sinh nào xinh đẹp đến thế. Quan trọng nhất là sau hai ngày trò chuyện với nhau, Sumitomi phát hiện ra tuy Yukimusa ôn hòa khiêm tốn, nhưng đối với người mà mình không thân thì không hề có suy nghĩ dư thừa và biểu cảm gì khác ngoài nụ cười xa cách. Một người vĩ đại như vậy, không có cô gái nào lại không đồng tâm. Có lẽ sẽ có người cho rằng đây là hành vi háo sắc, nhưng Sumitomi cảm thấy đó là bản năng của con gái, luôn sùng bái hoặc ngưỡng mộ những người đẹp trai vĩ đại. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói rất đúng, người nào cũng thích trưng diện. Nhưng Sumitomi đối với Yukimusa nhiều lắm cũng chỉ là thưởng thức. Giống như mọi cô gái vây quanh sân tennis thét chói tai hò hét mà thôi. Chỉ là họ coi sự thưởng thức này là thích, cho nên mù quáng theo đuổi. Cũng không cần phải nói rõ với họ, khi họ gặp được người trong lòng tê, hơ, vinh, cơ, sự, họ sẽ biết đó là cảm giác như thế nào. Giờ chỉ là chưa phân biệt được cái gì là thưởng thức, cái gì là thích mà thôi. Đối với Yukimusa Seiichi, Sumitomi rất thưởng thức, nhưng cũng mâu thuẫn. Cảm giác được anh vừa xa cách lại vừa muốn tới gần. Lúc trước Sumitomi không nghĩ ra nguyên nhân, hiện tại cô đã biết. Đó là Yukimura đang biểu đạt sự xin lỗi của mình đối với cô. Không hiểu sao, Sumitomi cảm thấy tâm tình phiền chán. Cô không thích người khác cứ mang theo ánh mắt xin lỗi nhìn mình. Dù người Yukimura nói xin lỗi không phải cô mà là Watanabe Sumitomi. Ngày hôm sau, Watanabe Sumisaku vẫn một mình đến trường học trước. Sumitomi ngoài bất đắc dĩ ra cũng không nói gì. Watanabe cô lúc ăn bữa sáng liếc cô mấy lần, hình như đang do dự có chuyện muốn nói. Nhưng mãi đến khi cô phải đến trường, Watanabe cô mới nói: Sumisaku chan, chỉ là hơi nóng này, Sumi-chan, con đừng so đo với con bé. Sumitomi ngẩn người, thầm cảm thán, đây còn là gia đình sao, bố lại vì em gái mà xin lỗi với người chị. Em ấy là em gái của con sẽ không so đo gì với em ấy. Sumitomi nói rất kiên định. Từ khi có được sinh mệnh mới, cô vừa quý trọng sinh mệnh đồng thời cũng biết phải quý trọng những người bên cạnh mình. Đã từng mất người thân một lần, cho nên càng hiểu phải quý trọng. Nhưng lại khiến Watanabe cô cảm thấy kinh ngạc. Ông cứ tưởng rằng Sumitomi sẽ giận Sumisaku, thậm chí không chấp nhận người em gái này. Dù sao ngay cả ông cũng cực kỳ tức giận. Lúc Sumitomi đang nằm viện, Sumisaku không hề đến thăm chị mình dù chỉ một lần. Cho dù ông đã khuyên Sumisaku, nhưng con bé cũng không chịu đi. Thật sự không nghĩ tới Sumitomi lại rộng lượng như vậy. Con không còn nhỏ nữa rồi. Watanabe cô yêu chiều nhu nhu đầu Sumitomi, cảm thấy rất vui mừng. Xem ra ông đã quá lo lắng Sumisaku. Bỏ qua cảm nhận và suy nghĩ của Sumitomi, ông cũng biết ông làm bố rất thất bại. Nhưng hai đứa đều là con gái của ông. Đứa nào bị thương, ông cũng đều đau lòng. Con đi học đây, Sumitomi nói tạm biệt với Watanabe rồi đến đi trường. Sumitomi sao có thể không hiểu suy nghĩ của Watanabe cô? Ông chỉ là đang biểu đạt tình thương của bố mà thôi. Vấn đề vẫn là ở cô và Sumisaku. Cô và Sumisaku đã nói rõ ràng với nhau. Giờ chỉ xem cô ấy có thể suy nghĩ cẩn thận hay không. Mà tình huống của Sumisaku quả thật là do Watanabe Sumitomi yếu đuối mà ra. Cô cần phải thay Watanabe Sumitomi nhắn câu xin lỗi cho Watanabe Sumisaku mới được. Một đường đi theo những người mặc đồng phục zip tie dai, Sumitomi không bị lạc đường, trực tiếp đi tới trường học. Đây là biện pháp cô nghĩ ra đêm qua, rất hữu dụng. Nhưng tan họp về nhà như thế nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Dù sao thời gian giải tán của các câu lạc bộ đều không giống nhau. Hơn nữa phương hướng về nhà của mọi người cũng không giống nhau. Thật đau đầu. Không lẽ cô lại phải chạy tới cổng trường chặn Yukimura Seiichi sao? Còn nữa, chuyện Sumitomi đau đầu nhất chính là Watanabe Sumitomi thuộc câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình. Nhưng cô thì một chút tế bào nghệ thuật cũng không có. Cho nên cô chuẩn bị rút tên. Sau đó, hôm nay còn có một việc quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Sumitomi liếc cặp sách một cái. Ở bên trong, vợt tennis quá lớn nên lộ ra ngoài chui vợt. Chuyện này cũng phải nhanh chóng giải quyết mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz âm 8 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 9. Thẳng thắn. Sumitobi kịp vào lớp ngay trước khi chuông vang lên. Mắt thấy Takasaki Na với vẻ mặt hưng phấn muốn chạy đến gần cô nhưng lại bởi vì chuông vào lớp mà phẫn nộ quay lại chỗ ngồi. Sumitobi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra cô tính thời gian coi như chuẩn. Nhưng vừa ngồi xuống, Sumitobi đã nhận được ánh mắt ác ý của Satomika. Nhưng Sumitobi không để trong lòng, cũng không dư thời gian mà để ý tới. Không được bao lâu thì có vẻ như cô ta nhận ra mình mất mặt, liền thu lại ánh mắt. Lại là vào học rồi tan học, nhanh chóng đến giữa trưa. Cả sáng Satomika cứ đến gây sự, cũng luôn bị cô phản bác không nói được gì. Takasaki Na thì có vài lần mời cô cùng ăn cơm trưa, đều bị hai ba câu của cô có lệ từ chối. Tiếng chuông tan tiết cuối cùng của buổi sáng vừa vang, Sumitobi liền giống hệt ngày hôm qua. Thừa dịp Takasaki Na không chú ý một cách liền chuồn ra phòng học. Điểm duy nhất bất đồng với ngày hôm qua là hôm nay cô nhớ rõ mang theo cơm hộp. Trên tay còn ôm cây vợt tennis ấy. Lại đến sân thượng. Cạch một tiếng đẩy cửa ra. Sumitobi vụng trộm nhìn xung quanh một chút. Xác nhận sân thượng rất im lặng. Thế này mới yên tâm thoải mái đi vào. Sau đó quay đầu nhìn tháp nước, quả nhiên lại nhìn thấy mái tóc màu xanh diên vĩ bắt mắt kia. Từ lúc nghe thấy tiếng đẩy cửa, Tsukimusa biết ngay là Sumitobi đến đây. Sau đó thấy cô lén lút. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của cô liền chuyển tới trên người anh. Tsukimusa cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cười với cô. Cậu đã đến rồi. Muốn lên đây không? Nhìn thấy Tsukimusa tươi cười, Sumitobi vừa cao hứng, cũng vừa mất mát. Không biết anh tươi cười với cô, hay là với Watanabe Sumitobi nữa. Sumitobi gật gật đầu với Tsukimusa. Sau đó dùng tay trái ôm vật tennis và cơm hộp. Sau đó leo lên tháp nước. Thấy Sumitobi ôm vật tennis, Tsukimusa khẩn trương và thất thần trong nháy mắt. Nhưng anh phản ứng lại rất nhanh. Sumitobi ôm nhiều đồ như vậy sẽ khó leo lên thang dây, nên giúp Sumitobi đỡ lấy cơm hộp và vật tennis. Vẫn ngồi cách nhau một đoạn khoảng cách không xa không gần như trước. Sumitobi và Tsukimusa đều ngồi trên chiếu. Sau đó mở cơm hộp ra, thoải mái ăn. Tsukimusa cũng chỉ cười cười, không nói gì. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Tsukimusa hình như rất thích bầu trời. Sumitobi khẽ liếc Tsukimusa một cái, thì thào nói, nơi này chỉ có hai người họ, cho dù nói nhỏ đến mức nào, Tsukimusa cũng nghe thấy được, vì luôn cảm thấy nơi đó chính là nơi ước mơ đã được thực hiện. Nói đến ước mơ, Tsukimusa cười càng đậm. Còn có một điều nữa, ở đó anh không chỉ thấy được ước mơ, mà còn có tương lai. Vốn là không nhìn thấy, nhưng bởi vì câu nói của Sumitobi nguyện được người một lòng, đầu bạc không chia cách, anh mới có thể thấy được. Nhưng anh không nói ra, vì còn chưa thấy được rõ ràng. Có ước mơ thật tốt. Sumitobi tay cầm chiếc đũa, không yên lòng xới xới cơm trong hộp. tuy rằng ánh mắt chăm chú nhìn vào cơm hộp trong tay, nhưng thực tế tâm tư đã không biết bay tới chỗ nào rồi. Ước mơ của cô là gì nhỉ? Ước mơ kiếp trước là sống sót. Kết quả không thể thực hiện. Kiếp này thực hiện được. Giờ chỉ thầm mong sống sao cho tốt. Nhưng Sumitomi không biết đến tột cùng thì đây có tính là ước mơ hay không. Cô thật sự hâm mộ Yukimura có thể vì truy đuổi ước mơ mà phấn đấu. Cô cũng muốn như thế. Chỉ là ngay cả ước mơ của mình là cô cũng không biết. Chẳng lẽ không phải Watanabe vì thích bầu trời nên mới đến sân thượng sao? Tớ luôn cảm thấy hình như nơi này rất gần với bầu trời. Yukimura không chú ý tới Sumitomi thất thần tiếp tục ngắm bầu trời. Tớ muốn nhìn thế giới này. Rất nhanh lấy lại tinh thần, Sumitomi nghe thấy Yukimura hỏi, liền đáp. Thế giới. Yukimura dừng một chút. Cảm thấy câu trả lời của Sumitomi thật kỳ lạ. Ở đây có thể nhìn thấy thế giới sao? Thu dọn cơm hộp. Sumitomi nhìn Yukimura. Nhìn vào lại cặp mắt trong suốt lại thâm thúy kia. Nói. Không nhìn thấy. Nhưng luôn luôn cảm thấy ngồi đây nhìn bầu trời đẹp hơn so với đứng dưới mặt đất. Kỳ thật chỉ cần có lòng. Thì đứng ở bất cứ đâu cũng đều có thể nhìn thấy thế giới. Chỉ là tớ rất vô dụng. Mới nông cạn muốn mượn biện pháp này để có thể nhìn ra xa hơn. Yukimura đột nhiên cảm thấy hình như hôm nay Sumitomi có chút kỳ lạ. Cảm thấy cô tiêu cực rất nhiều so với hai ngày trước. Vì thế không nhịn được hỏi. Watanabe. Cậu, hôm nay làm sao vậy? Không chuyển ánh mắt của mình ra. Sumitomi cứ thế nhìn Yukimura chằm chằm. Hít sâu một hơi. Cầm lấy vợt tennis ở bên cạnh. Mở miệng nói. Yukimura, tớ đã biết rồi. Vợt tennis này là của cậu. Lập tức. Thân thể Yukimura cứng lại. Sự bối rối trong đôi mắt anh bị Sumitomi nhận ra. Cảm giác mất mát tựa như thủy triều dâng lên. Một lớp lại một lớp. Quả nhiên giống như cô nghĩ, Yukimura là vì áy náy nên mới đối xử với cô đặc biệt như vậy. Cậu nhớ ra rồi. Ổn định lại sự bối rối của mình. Yukimura hỏi. Lắc lắc đầu. Sumitomi rời mắt khỏi Yukimura. Cúi đầu nhìn vật tennis trong tay. Là Sumisaku nói cho tớ biết. Hình như chiếc vật tennis này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cậu. Có phải cậu cũng cho rằng vật tennis là tại tớ làm hỏng? Trên gương mặt không còn mỉm cười thường ngày. Yukimura bắt đầu nghiêm túc đối mặt vấn đề này. Tuy rằng sớm đã biết sớm hay muộn cũng có một ngày cô sẽ đến hỏi mình. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như thế. Nhanh đến mức anh chưa tìm được căn cứ có thể chứng minh cô trong sạch. Giác Du đã bắt đầu điều tra chuyện này. Tuy rằng trước kia là tớ đẩy cậu ra. Còn yêu cầu cậu đừng đến câu lạc bộ tennis nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Lúc ấy tớ đã quá nóng vội. Thật xin lỗi. Nghe thấy Sumitomi hỏi. Kỳ thật Yukimura rất muốn nói tớ tin tưởng không phải cậu. Nhưng anh sợ quá đột ngột. Sumitomi sẽ nghĩ là anh đang có lễ với cô. Sumitomi không để ý chuyện Yukimura bảo Giác Du đi thăm dò. Chỉ là câu xin lỗi của anh làm Sumitomi nhíu mày. Tớ có nhớ là lúc trước tớ đã nói qua. Yukimura không cần nói xin lỗi. Bởi vì cậu không làm chuyện gì có lỗi với tớ. Nếu Yuki Musa bởi vì chuyện tai nạn xe cổ mà cảm thấy áy náy, thì cũng không cần thiết. Đó là tại Watanabe Sumitomi trước kia quá yếu đuối, tự tạo nên kết cục ấy. Chẳng trách được người khác. Yuki Musa, cậu không nợ Watanabe Sumitomi cái gì, tớ cũng không nợ cậu. Nói tới đây, Sumitomi không mở miệng nữa. Cô đã nói đủ. Hơn nữa Yuki Musa Seiichi là một người thông minh. Yuki Musa luôn cảm thấy người mà mình thực sự quen biết là Watanabe Sumitomi sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn xe cộ. Mà cô luôn luôn ở trong một vùng sương mù dày đặc. Anh thật vất vả xua đi sương mù. Thấy được thân ảnh mơ hồ của cô. Giờ cô lại muốn đi đến nơi sương mù dày đặc hơn. Ngay cả thân ảnh vốn mơ hồ cũng trở nên càng thêm mơ hồ không rõ. Bỗng, trong lòng Yuki Musa có một giọng nói cho anh. Một khi thân ảnh của Sumitomi biến mất trong sương mù, thì anh sẽ không bao giờ có thể xua được sương mù ra nữa. Vì thế anh lập tức tỉnh táo lại. Yuki Musa làm một hành động đáng kinh ngạc. Ngay lúc Sumitomi chuẩn bị đứng dậy rời đi, Yuki Musa nắm lấy cổ tay cô. Sumitomi ngẩn ra, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía người đang giữ chặt cô lại. Yuki Musa vốn là một người không dễ dàng lộ ra cảm xúc. Nhưng giờ cô lại nhìn thấy trong mắt anh rất nhiều cảm xúc. Sốt ruột, mất mát, thậm chí quấn bách. Watanabe thật xảo hoạt đấy, vừa tự nói xong đang muốn chạy trốn, hoàn toàn không muốn nghe xem tớ nói gì sao. Ho khan hai tiếng, Yuki Musa buông lỏng cổ tay Sumitomi ra. Từng đợt cảm xúc lại được che lấp, khôi phục thái độ bình thường. Giống như là những cảm xúc mà Sumitomi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác vậy. Yuki Musa, cậu muốn nói gì? Sumitomi lại ngồi xuống chờ Yuki Musa nói lời anh muốn nói. Nhìn thấy Sumitomi nghiêm túc, ngược lại anh lại không nghiêm túc nổi. Thầm thở dài một hơi, Yuki Musa sắp xếp lại suy nghĩ, rồi mở miệng nói. Trước kia, cậu là một nữ sinh luôn yên tĩnh. Ngoài những lúc ngẫu nhiên gặp qua cậu trên đường đến trường ra, trên cơ bản tớ không hề quen biết cậu. Sau lại xảy ra chuyện kia, lúc ấy tớ rất tức giận, cho nên không nghĩ nhiều liền trực tiếp đổ tội lên đầu cậu. Sau đó nghĩ kỹ lại chuyện này, cảm thấy mình thật quá qua loa. Lại nghe nói cậu bị tai nạn xe cộ. Thẳng đến hai ngày trước, tớ mới cảm thấy áy náy với cậu. Nhưng tại lúc xếp Sumizu San nhảy lầu, tớ nghe thấy cậu nói so với hy sinh không bằng sống cho tốt. Còn nói cậu sẽ không trốn tránh. Tớ liền biết cậu là một người kiên cường hơn tớ rất nhiều. Cho nên tớ không tin cậu lại làm ra chuyện như vậy. Yuki Musa nói. Sumitomi cũng lặng lặng nghe. Cô chưa từng nghĩ tới Yuki Musa có nhiều cách nhìn như vậy với cô. Là với cô, không phải với Watanabe Sumitomi. Điều này làm cô có rất nhiều cảm xúc. Làm cho cô cảm thấy ở thế giới này cũng có người có thể nhìn thấy cô mà không phải là Watanabe Sumitomi. Cho nên từ đó về sau, những lời nói với cậu, cùng cậu về nhà, đều là vì coi cậu là bạn, mà không phải là vì áy náy. Watanabe Không lẽ cậu không chấp nhận tớ là bạn cậu sao? Nói xong, đôi mắt Tsukimusa bắt đầu ủ rũ. Sumitobi bỗng cảm thấy không đành lòng. Tớ luôn coi Tsukimusa là bạn mà. Sumitobi đột nhiên nắm chặt hai nắm đấm. Còn lớn tiếng cường điệu nói. Cô chỉ là nghĩ Tsukimusa cảm thấy cô không coi anh là bạn cho nên đau lòng. Không nghĩ tới kỳ thật cô lại bị Tsukimusa đùa giỡn. Thật, dường như Tsukimusa không tin, lại hỏi. Còn rất thưởng thức cậu. Sumitobi gật gật đầu khẳng định, chỉ là giọng nói càng nhỏ. Cuối cùng Tsukimusa vẫn không nhịn được bật cười phì một tiếng, tâm tình rất sung sướng hỏi. Vậy sao? Vậy cậu thưởng thức tớ chỗ nào? Mắt thấy Tsukimusa cười càng ngày càng vui vẻ. Tim Sumitobi đập nhanh. Nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng. Sau đó luống cuống. Không hề nghĩ ngợi liền rũ hết ra. Cậu dịu dàng. Khiêm tốn. Bề ngoài xinh đẹp. Ách. Tươi cười trên mặt Tsukimusa cứng đờ. Được rồi. Vấn đề này coi như anh chưa hề hỏi. À, đúng rồi, phải vợt tennis trả lại cho cậu. Đột nhiên nhớ tới chuyện này. Sumitobi cầm lấy vợt tennis bị cô quên mất. Đưa cho Tsukimusa. Nhưng Tsukimusa lại lắc lắc đầu. Chiếc vợt tennis này với tớ mà nói đã không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa lớn nhất của nó bây giờ chính là làm cho tớ quen biết Watanabe. Cho nên dù cậu không biết chơi tennis, tớ vẫn tặng chiếc vợt tennis này cho cậu. Tặng cho tớ. Sumitobi có chút không thể tin được Tsukimusa. Anh tặng chiếc vợt mà anh đã dùng lúc mới học tennis cho cô. Khụ khụ. Sắp đến tiết học rồi, cậu còn chưa về lớp sao? Bị Sumitobi nhìn chằm chằm như vậy, Tsukimusa đột nhiên cũng bắt đầu xấu hổ lên. Quay đầu sang một bên. Trực tiếp nói sang chuyện khác. Tsukimusa vừa nhắc. Sumitobi lại nghĩ tới một chuyện. Sau đó cô đột nhiên phát hiện gần đây mình hay quên. À! Chết rồi, tớ còn phải đến giáo viên phụ trách các câu lạc bộ nữa. Vừa nói vừa vội vội vàng vàng leo xuống tháp nước. Vừa xuống dưới chân tháp, Sumitobi lại ngẩng đầu nói với người không biết vì sao vẫn cực kỳ nhàn nhã Tsukimusa. Thành công làm cho anh sửng sốt nửa ngày. Tsukimusa, kỳ thật tớ biết chơi tennis. Những lời này khiến Tsukimusa kinh ngạc một hồi lâu. Khi anh phản ứng lại, Sumitobi đã chạy đến cửa sân thượng. Vì thế Tsukimusa vội vàng hô. Watanabe. Sumitobi dừng lại, vừa vươn tay chạm vào cửa vừa chờ đợi Tsukimusa nói. Hôm nay tan học, cùng nhau trở về đi. Sumitobi ngẩn người, lập tức cười gật gật đầu với anh. Rồi xoay người chạy đi xuống lầu. Thẳng đến khi tiếng bước chân của cô biến mất, Tsukimusa trực tiếp ngửa mặt nằm xuống mặt đất, nâng tay lên ngăn trở ánh mặt trời chói mắt. Tsukimusa hít sâu một hơi. Trời biết vừa rồi câu nói kia đã tiêu hao bao nhiêu dũng khí của anh. Lúc này Tsukimusa mới ý thức được, một người khi đứng ở trên sân bóng cũng không bao giờ luống cuống như anh. Lại không nghĩ tới khi đối mặt với Sumitobi lại thấy khẩn trương một loại cảm xúc cơ hồ chưa từng xuất hiện ở anh. Ngay chính anh cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Mong không? Vậy thì tung hoa nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz âm 9 mặc diện. Khi nhá đồ. Chương 10. Hòa thuận. Từ văn phòng giáo viên câu lạc bộ đi ra, Sumitomi cảm thấy chướng ngại trên con đường phía trước cuối cùng cũng biến mất đi rất nhiều. Vừa rồi đã nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ. Từ hôm nay trở đi, cô không cần lại phải đến câu lạc bộ điểm danh nữa. Tuy rằng căn bản cô chưa hề đến đó. Lúc trở lại phòng họp, chuông vào lớp cũng đã vang một hồi lâu. Cô vào phòng học từ cửa sau, nói xin lỗi với thầy giáo. Thầy giáo cũng không nói gì, trực tiếp bảo cô trở về chỗ ngồi. Mắt thấy là tiết toán học. Tuy thành tích toán học kiếp trước của cô bình thường, nhưng vì trình độ toán học của Nhật Bản vốn không sâu bằng Trung Quốc, cho nên cô cũng không lo lắng. Cơ bản chỉ cần không quên tri thức kiếp trước là không cần lo lắng cuộc thi bị thất bại. Cho nên sau khi mở sách ra, Sumitomi liền nhìn ra ngoài cửa sổ bắt đầu thất thần. Nhưng Sumitomi phát hiện, chỉ cần đầu óc không rảnh rỗi thì trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh Yukimura tươi cười. Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng vẫn có thể làm tim cô đập rất nhanh. Sumitomi thật không biết làm sao. Mạnh mẽ lắc lắc đầu, muốn vung hình ảnh anh ra khỏi đầu. Watanabe san, em không hiểu chỗ nào. Thầy giáo trên bục giảng có lẽ là thấy cô không ngừng lắc đầu, liền ngừng lại, hỏi cô. Dòng suy nghĩ của Sumitomi thế này mới từ ngàn dặm bay trở về phòng học. Nghe thấy thầy giáo đột nhiên gọi cô, ngây ngốc trả lời. Dạ. À. Không có. Thấy Sumitomi như vậy, thầy giáo cũng không biết rốt cuộc cô có nghe hiểu hay không. Trước kia, toán học của Watanabe Sumitomi vốn rất yếu kém, nên để cho chắc, thầy giáo vẫn mở miệng vàng, vung ốm tay áo lên, nói: vậy em đi lên làm câu này. Mọi người trong lớp lập tức vui sướng khi người gặp họ, bởi vì họ đều biết thành tích toán học của Watanabe Sumitomi kém cỏi nhất trong các môn học. Đều chờ xem cô xấu mặt. Trong đó, người biểu hiện rõ ràng nhất hừ lạnh một tiếng, mắt lé nhìn cô. Satomi cả. Sumitomi đương nhiên không thèm để ý, nhìn đề toán trên bảng đen trung học mới học đến hàm số. Vừa cảm thán giáo dục của Nhật Bản lạc hậu, Sumitomi tràn đầy tin tưởng thoải mái đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết đáp trôi chảy. Nghe trong phòng học vang lên nhiều tiếng than kinh ngạc, Sumitomi cảm thấy trong lòng thật thích. Trước kia ở lớp học, thành tích toán học của cô thường bị các bạn khinh bỉ. Thầy giáo đứng ở một bên nhìn cô đáp liền ngẩn người. Ông dạy đều là phương pháp đơn giản nhất, cho nên khi nhìn thấy phương thức đáp đề linh hoạt như vậy, ông cực kỳ giật mình. Từ khi nào mà Watanabe Sumitomi đã học được cách trả lời như vậy? Nhưng quả thật rất hoàn mỹ. Mãi đến khi Sumitomi đi xuống bục giảng, trở lại vị trí ngồi xuống, ông mới phản ứng lại, giải thích cho cả lớp lô giới của cách đáp đề của Sumitomi. Sau đó nói hy vọng cả lớp nên học tập Sumitomi, vận dụng tư duy linh hoạt, khiến Satomika vốn đang chờ xem cô bị chê cười giờ phải tức giận đến nghiến răng. Sau khi tan học, cô không có cơ hội chạy trốn. Thầy giáo vừa tuyên bố tan học, Takasaki Na liền chạy vội tới, lôi kéo cô nói này nói kia. Từ đầu tới đuôi, Sumitomi chỉ có thể dùng ba chữ trả lời cô. ừ, à, ờ. Sau đó quả nhiên Takasaki Na lại rủ cô cùng nhau về nhà. Sumitomi trực tiếp dùng chuyện rút khỏi câu lạc bộ làm lý do cự tuyệt. Ai ngờ vừa nghe nói Sumitomi rút khỏi câu lạc bộ, Takasaki Na lập tức kích động lên. Rút khỏi câu lạc bộ? Sumitomi, cậu đang nói đùa sao? Trước kia chẳng phải cậu nói bởi vì Yukimura San ngoài tennis ra còn thích vẽ, cho nên mới gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình muốn học giỏi vẽ sao? Giờ sao lại rút khỏi? Ánh mắt của tất cả nữ sinh trong lớp vừa nghe thấy từ Yukimura San trong miệng Takasaki Na, lập tức quay sang nhìn Sumitomi chằm chằm. Biết cái gì là như hổ rình mồi không? Chính là tình huống của cô bây giờ đấy. Đúng là làm cho cô không thể không nghi ngờ rằng Takasaki Na cố ý nói lớn tiếng. Không tại sao cả, chỉ là tôi không muốn học thôi. Thầm bảo mình phải bình tĩnh. Sumitomi nói giống như đang nói thời tiết hôm nay cũng đẹp. Lạnh nhạt nói với Takasaki Na. Nhưng mà, được rồi, đừng nói nữa. Dù sao tôi đã rút khỏi câu lạc bộ rồi, giờ nói gì cũng đã muộn. Mắt thấy Takasaki Na có vẻ như chưa muốn dừng, Sumitomi vội vàng đánh gãy cô. Takasaki Na trễ môi, trông có vẻ thật oan ức, làm Sumitomi thực sự không nghĩ ra. Chẳng phải cô mới là người rút khỏi câu lạc bộ mỹ thuật tạo hình sao? Sao mà cô ấy lại phản ứng như con dâu nhỏ bị khinh bỉ vậy? Người không biết còn tưởng rằng cô đang phụ bạc cô ấy. Chờ mãi, rốt cuộc đến lúc tan học. Những người khác đều đi tham gia hoạt động câu lạc bộ, bởi vì khôi phục tự do. Bây giờ cô là người rảnh rỗi, vốn hẳn là trực tiếp về nhà. Nhưng vì đã đáp ứng Yukimura và không biết đường, cô vẫn phải ở trong trường học chờ câu lạc bộ của bọn họ chấm dứt hoạt động. Đứng nghĩ hồi lâu, Sumitomi quyết định đến thư viện giết thời gian. Chẳng qua lúc chọn sách, Sumitomi cố ý tránh mấy quyển sách có liên quan đến lịch sử. Cứ nhìn đến mấy cái đó là cô đau đầu. Chọn một vị trí dựa vào cửa sổ, vừa có ánh sáng tốt vừa khá hẻo lánh. Sumitomi ngồi xuống, mở ra một quyển sách tranh thực vật vừa tìm được trên giá sách. Không hiểu sao đột nhiên có hứng thú với quyển này. Dù sao cũng đang nhàm chán, cứ lật ra xem đi. Tùy ý lật vài tờ, Sumitomi bị một loại hoa hấp dẫn. Màu xanh diên vĩ chói sáng lại im lặng nhu hòa, cực kỳ giống màu tóc và đôi mắt của Yukimura Seiichi. Hoa diên vĩ đại biểu cho sứ giả của tình yêu. Hoa diên vĩ có cành thô to, lá rộng lớn, sức sống cực kỳ kiên cường dẻo dai. Ý nghĩa của hoa là tuyệt đẹp. Hoa duyên dáng, người duyên dáng. Sumitomi cảm thấy trên đời này, người có khí chất giống như hoa diên vĩ, hẳn là chỉ có mình Yukimura Seiichi. Hẹn cô ta đi ra, bọn tôi sẽ mai phục. Đến lúc đó chúng ta có thể giúp cậu giáo huấn cô ta. Thế nào? Chẳng phải cậu rất chán ghét chị của cậu sao? Bây giờ cho cậu một cơ hội, cậu còn không mau cảm ơn bọn tôi. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên giọng nói hoàn toàn quét đi tâm tình tốt của Sumitomi. Ồ, giọng nói này hơi quen tai, chẳng phải là giọng nói của Satomika sao? Vì thế Sumitomi lập tức chuyển sự chú ý của mình vào cuộc đối thoại ngoài cửa sổ. Chuyện của tôi và chị ta không cần người ngoài nhúc tay. Hơn nữa, dính vào mấy người làm chuyện này thật quá mất mặt. Ngay sau đó, một giọng nói truyền đến làm tim của Sumitomi như bị thắt chặt lại. Bởi vì đó là Watanabe Sumisaku. Điều này khiến Sumitomi bất giác tập trung cao độ lên. Cậu! Sumisaku nói vậy hiển nhiên chọc giận Satomi ca. Tôi thấy cậu không bị giáo huấn thì sẽ không học ngoan được đâu. Sato, nói nhiều với cô ta như thế làm gì, giáo huấn cô ta ngay luôn đi. Hình như Satomi ca còn mang theo những người khác. Xem ra Watanabe Sumisaku lại tại vì cô mà bị Satomi ca quấy rầy. Không ra tay không được. Cô đứng dậy. Sumitomi không nhanh không chậm bước đến cạnh cửa sổ. Chào mấy người ngoài cửa sổ. Rõ ràng họ không dự đoán được cô lại xuất hiện ở đây. Cho nên Sumitomi vừa lòng thấy họ ngây ngẩn. Sau đó cô liếc mắt nhìn Satomika. Sato. San. Vừa rồi hình như tôi nghe thấy cậu tìm tôi. Nếu tìm tôi thì sao không tự mình đến? Lại đi nhờ em gái tôi vậy? Thế nào cậu ngượng ngùng sao? Sumitomi nói xong cười cực kỳ vui vẻ. Watanabe Sumitomi cậu. Ôi chào. Sato. San. Cậu nói xem. Nếu đoạn đối thoại vừa rồi bị rác ru. San biết. Thì liệu ngày mai tên của Sato. San có xuất hiện trên bảng thông báo của trường học hay không? Kỳ thật như thế cũng không tệ đâu. Vì dù sao trông Sato. San có vẻ rất thích gây náo động. Vừa dịp có thể mượn cơ hội này nổi tiếng trong trường học một thời gian đấy. Nói xong, Sumitomi giơ di động lên. Ý bảo cuộc đối thoại vừa rồi của họ đã được ghi âm lại trong điện thoại của cô. Không muốn bị viết tên lên bảng thông báo ngày mai thì thức thời một chút. Đương nhiên, mấy thứ ghi âm này căn bản không tồn tại, cô chỉ là muốn hù dọa họ mà thôi. Đừng quá đắc ý. Tôi nói cho cậu biết, sở dĩ người câu lạc bộ tennis bảo vệ cậu chỉ là đang thương hại cậu thôi. Sato chỉ Sumitomi đang đứng ở bên cạnh cửa sổ thư viện nhìn xuống cô, trong lòng lại đang e ngại. Chỉ cần Sato, San đừng quá kiêu ngạo, tự nhiên tôi sẽ không quá đắc ý. Mặt vẫn không đổi sắc phản bác Satomika. Sumitomi hoàn toàn không để ý ánh mắt phẫn nộ của Satomika và hai nữ sinh phía sau cô ta. Satomika không nói lại được Sumitomi. Chỉ biết dùng ánh mắt như dao nhỏ lườm cô vài lần. Mang theo hai nữ sinh kia nghênh ngang đi mất. Sumitomi thấy chúng rời đi. Lại nhìn thoáng qua Sumisaku vẫn đang đứng tại chỗ. Tính ngồi trở lại tiếp tục đọc sách. Chị! Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi của Sumisaku. Làm Sumitomi sửng sốt vài giây. Quay đầu lại nhìn Sumisaku. Muốn xác nhận vừa rồi có phải ảo giác hay không. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Sumitomi. Sumisaku càng thêm kiên định nói. Từ nay về sau. Chị vẫn là chị của em. Sumisaku nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Để lại một mình Sumitomi còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Tự hỏi đây có phải là quan hệ của hai chị em đã hóa hảo như lúc ban đầu không? Dù thế nào, Sumitomi vẫn rất sung sướng. Kỳ thật ngay từ lúc nghe thấy Sumisaku cự tuyệt Satomi Kahai cô cũng đã rất sung sướng. Bây giờ, có phải họ rốt cuộc đã giống người một nhà bình thường hay không? Sau đó, dù cô đặt quyển sách mở trước mặt cũng không có được chữ nào vào đầu. Cả đầu chỉ nghĩ đến chuyện này. Nhanh chóng đến lúc hoạt động câu lạc bộ chấm dứt. Sumitomi thả sách lại giá sách. Rồi đến cửa cổng trường đợi Yukimu ra. Cùng lúc đó, tại sân tennis, Yukimu ra vừa cùng các đội viên hoàn thành xong huấn luyện. Rất nhiều đội viên đều ngã xuống đất không dậy nổi, đang thầm hò hét rốt cuộc là ai lại đắc tội đội trưởng của bọn họ. Nếu không thì làm sao lượng huấn luyện hôm nay có thể gấp bội chứ? Chỉ có nhóm Sanada, Zanazen biết không ai đắc tội Yukimura. Chỉ là hôm nay anh giống như uống thuốc kích thích. Tâm tình sung sướng muốn phát tiết mà thôi. Chỉ khổ mấy đàn em phải chịu tội. Kéo kéo vành mũ xuống. Sanada mãi mãi không thay đổi nói câu rất lơi lỏng đương nhiên. Không phải là nói cho Yukimu ra nghe. Cho dù là hoàng đế Zikaidai. Chọc phải con của thần đang hưng phấn cũng sẽ ăn không tiêu. Ngoài ra Nasen còn đang viết lả tả trên notebook. Những người khác đều không có tí thể lực nào để nói chuyện. Zenichi sao? Hôm nay tớ không cùng về với các cậu. Lát nữa các cậu đi trước đi. Lau lau mồ hôi trên trán, Yukimu ra quay đầu nói với Sanada. Những lời này làm cho mọi người vừa gật đầu xong. Không hẹn mà cùng nghĩ tới người nào đó chặn đường đội trưởng của bọn họ tại cổng trường ngày hôm qua, hơn nữa còn thành công. Lập tức oán niệm nổi lên bốn phía. Được lắm, thì ra là cô ta. Oán niệm của mọi người bị Yukimu ra cố ý vô tình lơ đãng liếc mắt một cái. Đè ép đi xuống. Yukimu ra thấy một đám người vừa rồi phát ra khí đen giờ phút này đều mỉm cười nói tạm biệt anh. Anh vừa lòng cười cười. Về phòng nghỉ để tắm. Sanada ho khan hai tiếng. Lại ném một câu rất lơi lỏng. Cũng đi thu dọn đồ. Zanazen cầm bút không ngừng viết. Càng viết càng cao hứng. Yukimu ra đã uy hiếp như vậy rồi. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz âm 10 mặc diện. Khi nhã đồ. Chương 11. Cuộc gặp kỳ lạ cuối tuần 1. Sau 2 ngày. Sumitomi và Yukimu ra không hẹn mà cùng cố ý chờ đối phương cùng nhau về nhà lúc tan học. Yukimu ra cảm thấy mỗi ngày cùng Sumitomi trở về. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm hoặc là trêu chọc cô đều có thể làm cho tâm tình anh rất tốt. Mà Sumitomi cũng thích cảm giác sóng vai đi đường với Yukimu ra. Bọn họ ngẫu nhiên cũng thường đi chơi trên đường về nhà. Hoặc là cùng chơi tennis. Từ khi Sumitomi nói biết chơi tennis. Mấy lần Yukimu ra rủ Sumitomi chơi một hồi. Sumitomi cuối cùng không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Yukimu ra. Trên đường trở về tan họp. Họ ghé qua sân tennis bên đường. Cuối cùng đương nhiên là Sumitomi thảm bại. Dù Yukimu ra còn nương tay. Nhưng làm cho Yukimu ra cảm thấy kinh ngạc vui mừng là có vẻ như Sumitomi có trụ cột cơ bản không hề tệ. Nhưng thể lực của cô kém đến mức xấu hổ. Nhưng Yukimu ra vẫn rất thỏa mãn. Giống như là tặng món đồ chơi mình thích nhất cho người bạn tốt nhất vậy. Cảm thấy hình như mình và Sumitomi lại có thêm một đề tài chung. cũng cảm thấy mình thân với Sumitomi hơn. Sau đó Yukimura ngạc nhiên nhận ra, cảm xúc của anh lại bị Sumitomi ảnh hưởng. Ngay cả em gái anh cũng bởi vì anh hay nhắc tới Sumitomi mà tò mò hỏi có phải anh đang thích ai hay không. Mà thiếu niên Yukimura vĩ đại của chúng ta khi nghe đến chữ thích, mặt bỗng bất giác đỏ lên. Dù sao vẫn là thiếu niên thời kỳ trưởng thành chưa từng trải qua vấn đề tình cảm. Yukimura ho khan hai tiếng oán giận em gái còn nhỏ mà nghịch như duyệt. Nhưng quay đầu lại bắt đầu lo lắng rốt cuộc mình đặt Sumitomi ở vị trí gì. Vì nghĩ mãi vấn đề này, con của thần của Zikai Dai vốn luôn luôn bình tĩnh thế nhưng bị mất ngủ. May mà ngày hôm sau là cuối tuần, không phải đi học. Bên kia Sumitomi đương nhiên không biết vì mình mà hại Yukimura mất ngủ. Gần đây tâm tình của cô cũng rất tốt. Chủ yếu là vì quan hệ với Watanabe Sumisaku đã được cải thiện. Nhưng người sung sướng nhất vẫn là Watanabe Koz. Một ngày ông đột nhiên phát hiện trên bàn cơm, Sumisaku cư nhiên lại gắp rau cho Sumitomi. Mà Sumitomi cũng khuyên Sumisaku ăn nhiều một chút. Ông dụi mắt mấy lần xác nhận không phải là ảo giác. Thẳng đến khi hai chị em nhìn chằm chằm vào ông như đang nhìn người ngốc nghích, ông mới kích động đứng lên muốn ôm hai con gái vào trong lòng. Nhưng lại bị hai chị em nhanh nhẹn né tránh. Cảm nhận được không khí hài hòa trên bàn cơm, Sumitomi không nhìn được khẽ mỉm cười. Từ ngày Satomika gây sự với Sumisaku, hai chị em liền hóa hảo. Nhưng làm Sumitomi không dự đoán được là Sumisaku bắt đầu quấn quýt lấy cô rất chặt. Tuy rằng không quá quen, Sumitomi vẫn tùy cô. Dần dần cũng quen. Rốt cuộc nghênh đón cuối tuần, Watanabe nhận được điện thoại của em trai mình. Watanabe Osamu đến từ Osaka. Biết thân thể Sumitomi bình phục, làm chú của cô, ông muốn đến Kanagawa thăm nhà họ. Watanabe rất cao hứng. Hôm nay xin phép riêng với công ty, sáng sớm đã dậy chuẩn bị. Sumitomi vốn tính đi giúp Watanabe một tay. Ai ngờ kiếp trước vốn không hề vào phòng bếp lần nào, nên cô vừa vào đã loạn lên không ít. Cuối cùng bị Watanabe mời đi ra. Đang ở trên sofa xem tivi, Sumisaku thấy trò hay trong phòng bếp, nằm ở trên sofa cười cực kỳ to. Sumitomi rất buồn bực, quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Sumisaku vốn cũng rất muốn đi với Sumitomi, nhưng đột nhiên thấy phim thần tượng mà mình luôn muốn xem, liền quên Sumitomi lên 9 tầng mây. Mắt dán vào màn hình. Từ lúc Sumisaku và cô hóa hảo, bản tính của cô ấy liền lộ hết ra. Buồn bực một hồi lâu, Sumitomi vẫn đi ngoài một mình. Đi dạo loanh quanh, Sumitomi nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây. Yukimura biết chuyện cô mù đường, cho nên mỗi lần tan học đều kiên trì bảo cô ghi nhớ một vài tòa nhà kiến trúc đặc thù. Cho nên hiện tại cô miễn cưỡng nhớ được đường đi học, nhưng vẫn không ổn. Cô không thể đi đâu cũng mang Yukimura theo. Anh đâu phải là hướng dẫn viên du lịch, giống như con ruồi không đầu vậy, đi dạo lung tung khắp. Vì phòng ngừa lạc đường, ngày hôm qua tan học cô mang theo hai cái phấn viết, lén lút để lại một cái ký hiệu ở những nơi mình đi qua. U, www.vqqm. Bạn ơi! Đang lúc Sumitobi vẽ cách đầu gơ ta na be cô bản chi bi lên tường, bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh. Sumitobi sợ tới mức tay đang cầm phấn viết run lên. Sẽ không là bác bảo vệ. Đấy chứ. Cô thế này xem như là đang vẽ xấu. Cứng ngắc quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt là một vài thiếu niên thanh tú. Vừa thấy là biết họ là học sinh. Làm Sumitobi nhẹ nhàng thở ra. Có chuyện gì vậy? Chấn định tự nhiên thu tay lại. Sumitobi cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Dù chứng cứ phạm án vẫn còn lưu ở trên tường. Thiếu niên tóc màu nâu đi đầu cũng rất phối hợp không hỏi Sumitobi đang làm gì. Chỉ có chút sốt ruột hỏi. Xin hỏi cậu có nhìn thấy một cậu bé tóc hồng đại khái cao thế này? Mặc áo có hoa văn ra báo không? Nói xong, đối phương vừa khoa tay múa chân, vừa vắt hết óc muốn nghĩ ra thêm từ hình dung. Làm Sumitobi hơi buồn bực, rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế à? Thở dài, thiếu niên cao bằng cô nhíu mày tự hỏi. Mà đám người phía sau anh bắt đầu hơi kích động. Bỗng thấy một nam sinh mái tóc húi cua, trên mũi là kính mắt gầy teo mềm nhũn nhào vào trong lòng một nam sinh khác bên cạnh. Nũng nịu nói: "Làm sao bây giờ? Du Us, tên Kim Chan kia lần này đi lạc không biết có về được không? Tuy rằng bình thường cậu ấy có chút ầm ĩ nhưng tớ vẫn rất nhớ cậu ấy." Du Us nói xong còn xoa xoa nước mắt. Mà nam sinh ôm cậu còn an ủi vỗ nhẹ lưng cậu. Nói: "Cô Ha Du, đừng lo lắng. Kim Chan mỗi lần đi lạc cuối cùng đều trở về được. Chúng ta phải tin tưởng đội trưởng. Nhất định có thể tìm được Kim Chan." Du U Ji Cô Ha Ru. Sau đó hai người gắt gao ôm nhau. Hiện tại rõ ràng là đầu hạ. Sumitobi lại đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh áp. Da gà như không cần tiền cứ thế thi nhau nổi hết ra.